Kiếm tốt quá hà. Chương 1074, lỗi thời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Tiểu Ất tự cho là đắc kế. Đùa nghịch khôn vặt giết cái hồi mã thương. Nhưng một phen bôn ba về đến xuân hạ đông điểm tụ lúc. Còn là không có một ai. Hắn lập tức ý thức được vấn đề. Nghĩ lập dị đạt thành tính bất ngờ. Nhưng quên mất mấu chốt nhất xác suất vấn đề. Hắn rất có thể hoàn mỹ bỏ lỡ mấy trận mấu chốt chiến đấu. Bởi vì hắn tự cho là đúng. Các đồng bạn liền không chiếm được trợ giúp của hắn. Hắn càng là nóng lòng tham chiến. Hành động bên trên ngược lại lộ ra gà tặc tránh chiến. Dùng gặp phải hòa thượng kia thực lực. Hắn không cho rằng các đồng bạn có thể trong chiến đấu lấy được ưu thế. Mà hắn cũng bỏ lỡ cùng đồng bạn liên thủ cơ hội. Cũng chính là nói, tiếp xuống hắn lại được đối mặt quần đấu. Cũng là bị quần ẩu mệnh. Mặc dù hắn kỳ thật rất muốn quần ẩu người khác. Xuân hạ thu đông, làm hắn đầu óc có chút nhiễu. Thế là đem hắn đi vào nơi này cái thứ nhất điểm định là số 1 điểm. Tiếp viện vô hụt điểm là số 2 điểm. Hiện tại tựu còn có 3. 4 hào điểm không có đi. Hắn hiện tại vấn đề là liên tục vồ hụt 2 lần. Nói rõ hắn tiết tấu sai. Một bước sai. Từng bước sai. Hiện tại lại đến phán đoán nên đi chỗ nào. Là cải chính sai lầm bay về phía 3. 4 hào điểm. Còn là tiếp tục giết trở lại súng kỵ binh chạy số 2 điểm. Trong này kỳ thật cũng không có cái gì nói ra được tới lý do. Không ngoài liền là trực giác. Có thể hắn hiện tại trực giác xảy ra vấn đề. Vấn đề ở chỗ nào? Lâu Tiểu Ất ý thức được thời gian lực lượng. Bởi vì hắn tại thời gian đạo cảnh bên trên không đủ. Tại cái này trong hoàn cảnh đặc thù. Phán đoán của hắn lại luôn là muộn nửa nhịp. Kết quả chính là nhiều lần bỏ qua. Hắn không cách nào làm đến uốn nắn trực giác của mình. Bởi vì tại thời gian đạo cảnh bên trên đề cao không cách nào tốc thành. Đã trực giác đã không giúp được hắn. Như vậy cũng chỉ có thể dựa vào mục đích tới hành xử. Hắn mục đích là cái gì? Đương nhiên là mang theo chỉ ít một viên quý mắt đi ra. Cho nên, cái khác đã cân nhắc không được nhiều như vậy. Hắn bây giờ có thể làm. Liền là đem 3, 4 hào điểm đều đi một lượt. Chỉ ít cho chính mình một cái tùy thời rời đi điều kiện tiên quyết. Nghĩ thông suốt tình hình bản chất. Trực tiếp tự bay về phía số 3 điểm. Đụng vào ai là ai. Quản cầu không được nhiều như vậy. Hảo vận đều là đứt quãng. Lỗi thời lại có thể một mực kéo dài. Đường Lâu Tiểu Ất đi tới số 3 điểm lúc. Vẫn là trống rỗng không một người không một vật. Phảng phất mọi người đều tại tận lực ẩn núp hắn đồng dạng. Nhưng là mặc dù một mảnh hư vô, hắn lại có thể từ trong hư vô ngửi được một tia khí tức. Kia là chiến đấu kịch liệt phía sau khí cơ tàn lưu. Cười lạnh, cũng lười từ tàn lưu khí cơ bên trong thôi diễn cái gì. Trực tiếp đuổi giết số 4 điểm vị. Nếu như tiếp tục không ai, đó chính là thiên đạo ý chí. Hắn sẽ trực tiếp xuyên vách tường mà đi. Hắn Lâu Tiểu Ất cũng không có cái gì ép buộc chứng. Sẽ không muốn lấy ở chỗ này một lại còn toàn công. Giết hắn cái nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa. Đại hoạch toàn thắng. Đã cầm tới một viên quý mắt liền có thể đạt tới mục đích. Hắn cần gì mạo hiểm đi miễn cưỡng chính mình đây. 3 cái thân ảnh hơi chút phán đoán. 2 tăng thật nhanh nhào về phía số 4 điểm. 1 tăng thẳng đến số 3 điểm. Tăng y bồng bềnh, Phật thế lay động, bọn hắn vừa mới tại số 2 điểm hoàn thành một lần xinh đẹp đoàn chiến. 3 đối 2, 2 tên đạo nhân người vừa chết vừa trốn. Có thể nói là đại hoạch toàn thắng. Bởi vì đào tẩu đạo nhân nhưng thật ra là không đường có thể trốn. Hắn cũng chỉ có thể lựa chọn chạy ra bình chướng. Cũng liền mất đi tái chiến cơ hội. Tình huống đã rất rõ ràng. Dùng 3 người bọn họ chiến tích đến xem. Giết 2 người. Bước đi 1 người. Trên cơ bản đại cục đã định. Hiện tại vấn đề chính là thế nào đánh cực đến cái thứ tư đạo nhân. Nhạy bén như bọn hắn. Đương nhiên sẽ không mong muốn đơn phương cho rằng cuối cùng này một cái đạo nhân đã bị Hoàng Quang giải quyết. Vừa vặn tương phản, bọn hắn rất xác định Hoàng Quang đã bị loại. Sinh tử khó lường, bởi vì hắn một mực tửu không có chạy tới điểm hội hợp. Mà bọn hắn đã đi qua số một điểm. Kết quả phát hiện nơi đó trống rỗng. Không có gặp mặt cái kia đắc thủ đạo nhân chẳng qua là bởi vì trời xui đất khiến sát bên mà qua. Chênh lệch thời gian để bọn hắn không có gặp mặt. Nhưng đây đối với các tăng nhân tới nói là chuyện tốt. Bọn hắn không có vây lại cái kia đắc thủ. Nhưng vây lại mặt khác hai cái. Đánh một trận kết thúc. Mặc dù ba người hoặc nhiều hoặc ít đều chịu chút thương. Nhưng thắng lợi liền là thắng lợi. Tối thiểu nhất bọn hắn hiện tại là hai cái nửa người. Dùng bọn hắn thực lực, đối phó một tên đạo nhân dư xài. Vấn đề là, bọn hắn hiện tại là nên tấn công cái nào điểm mới là lựa chọn tốt nhất. Một mực không có đụng tới cái này tên giảo hoạt, cũng liền ý vị cái này gia hỏa này rất có thể đã đi qua chỉ ít hai cái điểm. Thậm chí ba cái điểm, cách từ nơi này đi ra cũng liền cách xa một bước. Phán đoán tựu rất đơn giản. Đạo này là từ số một điểm tiến vào. Vị trí kia cũng không cần thủ. Bọn hắn tại số hai điểm đánh phục kích. Cho nên đạo nhân khả năng chỗ đi cũng chỉ có thể là ba. Bốn hào điểm. Trong đó đặc biệt số bốn điểm rất là khả năng. Vì đề phòng vạn nhất. Bọn hắn chia binh hai chỗ. Bởi vì cùng hóa duyên tăng đuổi giết số bốn điểm. Dạ hàng độc vãng số 3 điểm, cũng ước định một khi ai như vồ hụt, lập tức lẫn nhau viện binh, an bài như vậy, trên cơ bản tựu vạn vô nhất thất, không đề cập tới dạ hàng, chỉ nói bởi vì cùng hóa duyên tăng, trước tiên đi tới số 4 điểm, không có một ai, không đợi đứng vững, từ số 3 điểm phương hướng có cường đại linh cơ ba động truyền tới, hai người biết cái kia tới. Hơi làm chuẩn bị, trước mắt kiếm quang đã phô thiên cái địa mà tới. Mấy chục vạn đạo kiếm quang cơ hồ chiếm cứ toàn bộ không gian. Không kiêng nể gì cả. Chạy băng băng cuồng quyền. Bởi vì tại phía trước vội vàng bố trí Phật quốc kết giới bị trong nháy mắt hướng hủy. Mênh mông sát lục đạo cảnh để bọn hắn những này lâu tùy tùng Phật tổ tăng nhân đều cảm giác được thấu xương hung hàn. Là kiếm tu. Bởi vì cùng hóa duyên tăng nhìn chăm chú một chút, hai người đều có vẻ lo lắng. Sở dĩ lo lắng, là bởi vì hai người tương đối đặc thù Phật Pháp truyền thừa. Bởi vì đến từ Mạn Đà La Tự, hóa duyên tăng thì là đến từ Cao Chân Tự. Mặc dù hai chùa ngăn cách lấy vũ trụ mịt mờ, nhưng ở trên đạo thống nhưng là thuộc về một cái Phật mạch. Phật Pháp không nói, đều có trọng điểm. Nhưng ở hộ pháp thủ đoạn bên trên nhưng là đi cùng một cái đường đi. Giảng cứu chính là Phật môn lục thần thông. Phật môn lục thần thông. Tha tâm thông. Thiên nhãn thông. Thiên nhĩ thông. Thần túc thông. Túc mệnh thông. Lậu tẫn thông. Liền là bọn hắn đoạn đường này Phật mạch hạch tâm hộ Phật chi pháp. Đương nhiên, phổ thông tăng nhân thủ đoạn bọn hắn nên có đều có. Tỷ như pháp tướng. Kim cương, Phật quốc, chú nguyện các loại, nhưng đặc điểm lại tại lục thần thông bên trên, chính là bởi vì tu được một cái nào đó hoặc là nào đó mấy cái thần thông, mới để cho những cái kia vốn là bình thường không có gì lạ Phật thuật lộ ra uy lực vô cùng. Tỷ như nhân, chủ tu thiên nhãn thông, cũng đặt chân tha tâm thông, kết quả như vậy liền là tại hắn cùng người đối đầu lúc. Đối thủ nhất cử nhất động, ý đồ mưu tính, đều rất khó tránh được ánh mắt của hắn cùng trình độ nhất định điều tra đối thủ đang suy nghĩ gì. Cũng không nên xem thường loại này cùng loại đạo gia trợ cấp đồ vật. Ngươi còn không có xuất thủ, ta liền biết ngươi đang suy nghĩ gì. Này liền quá muốn mạng, hoàn toàn không có bí mật gì để nói. Cũng không có an bài chiến thuật có thể nói. Lại phối hợp thiên nhãn, dù cho đoán không được ngươi công dụng, chỉ cần ngươi vừa ra chiêu, Lập tức ý đồ bại lộ. Trong chiến đấu có thể làm đến điểm này. Tựu cơ bản có thể đứng ở thế bất bại. Là đánh là lưu, là hướng là đi, nhìn rõ ở phía trước. Vĩnh viễn đều ở vào tiên cơ bên trong. Nhất là đối với chiến đấu tiết tấu chậm rãi pháp tu hữu dụng. Tại vừa rồi vây quét đạo nhân lúc, cũng chính bởi vì có hắn từ trong điều hành, mới có thể vẻn vẹn nỗ lực không lớn đại giới tự lấy được sau cùng huy hoàng chiến công. Cách chương.